Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Sát yêu thỏ, Thiên Vô Tật lại không chờ đến Tần Phất trở về, yêu thỏ thi thể Tiểu Sơn giống nhau ngã trên mặt đất. Tần Phất nửa ngồi xổm yêu thỏ trước người, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì bị Tần Phất cứu. Cái kia phàm nhân ôm hài tử run bần bật, Thiên Vô Tật nghĩ nghĩ, từ trên cây nhảy xuống tới. Hắn tưởng giúp cái kia phàm nhân cùng nhau xuống dưới. Kia phàm nhân nhìn ngã vào cách đó không xa Tiểu Sơn giống nhau yêu thỏ, chết sống không muốn đi xuống. Thiên Vô Tật cũng không bắt buộc, liễm tay áo đi hướng Tần Phất. Tần Phất nửa ngồi xổm yêu thỏ trước người, híp mắt nhìn sau một lúc lâu, dùng chuôi kiếm yêu thỏ dày nặng da lông tìm kiếm một lát, sau đó ở nó cổ chỗ nhảy ra một viên nhân sâm tới. Người nọ tham bị một cái chỉ vàng trói lại lên, vừa lúc hệ ở yêu thỏ trên cổ, giấu ở nó thật dày da lông dưới, nếu không phải yêu thỏ chết nói nàng sẽ không có chút nào phát hiện. Tần Phất dùng mũi kiếm khơi mào chỉ vàng, đem người nọ tham đặt ở chính mình mí mắt phía dưới nhìn sau một lúc lâu. Nhân sâm vẫn không nhúc nhích, giống như tầm thường thảo dược. Thiên Vô Tật đi tới thời điểm nhìn đến chính là một màn này, hắn nhìn Tần Phất trong tay kia viên năm đầu cũng đủ nhân sâm, hiểu rõ cười cười. Hắn đi qua đi, biết rõ cố hỏi nói. A Phất, đây là cái gì? Tần Phất cố ý quơ quơ trong tay chỉ vàng, nói. Không biết, đại khái là củ nhân sâm đi. Thiên Vô Tật, nga, một tiếng, nhàn nhạt nói. Kia vừa lúc, ta xem người này thăm niên đại cũng có đủ, xứng này chỉ yêu thỏ hầm thành một nồi nước, khẳng định mỹ vị phi thường. Thiên Vô Tật giọng nói rơi xuống, bị chỉ vàng buộc trụ nhân sâm mắt thường có thể thấy được cứng đờ xuống dưới. Tần Phất thấy thế nhẫn cười. Làm như có thật tiếp hắn nói cha, nói. Có lý, này yêu thịt thỏ chất không tồi, xứng người này tham hầm canh, tất nhiên mỹ vị. Người nọ tham bắt đầu tiểu biên độ run run run, Tần Phất thấy thế nhịn không được cười lên tiếng, quơ quơ chỉ vàng, nói. Tiểu nhân xâm tinh, ngươi đạo hạnh thiền thành như vậy, còn tưởng lừa bịp ta. Tần Phất giọng nói rơi xuống, kia thô ráp như rễ cây giống nhau nhân xâm mặt ngoài nháy mắt liền trở nên bóng loáng lên. Từ phía trên mọc ra người mặt tới, giống như tiểu nhi khuôn mặt, thoạt nhìn bóng loáng non nớt. Vẫn luôn thăm dò hướng bên này xem cái kia phàm nhân thấy thế suýt nữa không dọa ngất xỉu đi, hoảng sợ thét chói tai. Nhân sâm cũng thành tinh, mà ở Tần Phất trong tay, cái kia mọc ra người mặt nhân sâm tinh vừa mở mắt cũng bắt đầu thét chói tai, thanh âm tựa như chân chính hải đồng. Nó hoảng sợ nói, ăn yêu quái, các người cư nhiên ăn yêu quái, phàm nhân. Nhân sâm thành tinh còn có thể nói, nhân sâm, chính đạo tu sĩ ăn yêu không phun xương cốt, phàm nhân, cứu mạng nhân sâm, tổn thọ, cứu yêu trong lúc nhất thời, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, ở Tần Phất bên tai liên miên không dứt. Tần Phất, nàng bị xảo không có biện pháp, hung thần ác sát uy hiếp nói. Người lại cho ta kêu, ta hiện tại liền nhón lửa bắt ngươi hầm thịt thỏ canh uống. Tiểu nhân sâm lập tức dừng lại, bên cạnh người vươn hai căn tinh tế cánh tay, lập tức bưng kín miệng mình. Nó xem này Tần Phất, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, chẳng sợ bưng kín miệng cũng khóc thật đáng thương. Tần Phất, mạc danh tâm mệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa canh giờ, Tần Phất cùng Thiên Vô Tật rốt cuộc ngồi ở đống lửa bên, lửa trại thượng giá khởi một cái tiểu bếp lò, thịt thỏ mùi hương từ bên trong truyền ra. Đương nhiên không phải Tần Phất giết kia chỉ yêu thỏ, nàng chẳng sợ lại như thế nào khẩu vị tìm kiếm cái lạ cũng không có khả năng lưu lạc đến ăn có linh trí yêu quái nông nổi. Bất quá Thiên Vô Tật cái kia đơn sơ bẫy dập chung quy nửa căn con thỏ mao cũng chưa bắt đến, đây là Tần Phất dẫn theo kiếm giã một cái con thỏ oa sau chiến lợi phẩm. Ở Tần Phất cùng Thiên Vô Tật bên người, tên là Trần Đại Thắng phàm nhân cùng kia tiểu nhân xâm tinh một tả một hữu ly thật xa. Cho nhau kiêng kỵ nhìn lẫn nhau, đều không quá dám hé răng. Trần Đại Thắng là bị yêu quái truy sở, một con thỏ đều có thể ăn người. Ai biết cái này thoạt nhìn còn rất đáng yêu nhân xâm tinh có thể hay không ngay sau đó liền mở ra bồn máu mồm to. Trong lòng ngực hắn đứa bé nhưng thật ra biểu hiện ra đối nhân xâm tinh thập phần hứng thú, nhưng bị Trần Đại Thắng gắt gao túm chặt. Mà người nọ tham tinh, thực vật thành tinh phần lớn tính cách nhát gan. Người nọ tham tinh càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, ở nó trong mắt, Ở ngồi các vị vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ đều mãn đầu óc muốn ăn nó. Thiên Vô Tật nhìn trong nồi thịt thỏ canh, lại nhìn ngồi cách bọn họ thật xa Nhân Sâm Tinh, như suy tư gì nói. Hương vị vẫn là phai nhạt điểm nhi, là nên hạ phụ liệu. Nhân Sâm Tinh nhớ tới mới vừa rồi người này trong miệng nhân sâm hầm canh ngôn luận, tức khắc lông tơ thẳng dựng. Nó chui xuống đất muốn chạy trốn, lại bị chỉ vàng vây kín mít, nửa điểm nhi pháp lực cũng dùng không ra, trong lòng khẩn trương, suýt nữa lại khóc ra tới. Sau đó nó trơ mắt nhìn Thiên Vô Tật thong thả ung dung cầm lấy mới vừa rồi bắt con thỏ dùng củ cải, cắt thành phiến lúc sau toàn bộ hạ vào trong nồi. Tiểu nhân sâm, nó có chút tưởng sinh khí, nhưng Thiên Vô Tật phảng phất biết nó suy nghĩ cái gì dường như, đột nhiên lại quay đầu, hướng nó cười cười. Tiểu nhân sâm tức khắc túng, vì thế, yêu thỏ nhân sâm canh toàn bộ biến thành thịt thỏ củ cải canh. Tần Phất một người thịnh một chén canh, nhìn mới vừa rồi luôn miệng nói chính mình hiện tại thấy con thỏ liền tưởng phun Trần Đại Thắng liền uống lên tam đại chén. Uống xong canh, Trần Đại Thắng cả người ấm áp lên, túm chính mình trong lòng ngực đứa bé đứng lên, quỳ trên mặt đất liền phải cấp Tần Phất dập đầu. Tần Phất sớm đi phòng bị, vội vàng kháp cái pháp quyết ngăn cản xuống dưới. Trần Đại Thắng phát giác chính mình vô luận như thế nào cũng khái không đi xuống, còn không tự chủ được đứng lên, trong lòng liền minh bạch là trước mắt tiên tử dùng thần tiên thủ đoạn, nhưng hắn vẫn là túm hải tử bướng bỉnh nói. Đa tạ tiên tử ân cứu mạng, hôm nay nếu không phải tiên tử, ta cùng với ấu tử nào còn có mệnh. Về sau tiên tử nếu hữu dụng được đến địa phương cứ việc mở miệng, tại hạ máu chảy đầu rơi. Sau đó hắn vừa nhấc mắt, phát hiện tiên tử bên người vị kia thoạt nhìn yếu đuối mong manh tiểu bạch. Quý công tử đang ở cười tủm tỉm xem hắn. Hắn một đốn, bổ sung nói. Đúng rồi, còn có tiên trường. Thiên Vô Tật hướng hắn cười tủm tỉm gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất không có chú ý tới này đó. Nàng thấy Trần Đại Thắng nhìn thấy nàng khi không giống mặt khác phàm nhân giống nhau động một chút kinh hô thần tiên hạ phàm. Liền minh bạch cây này địa giới đại khái là có tu chân môn phái ở che chở, nơi đây bá tánh hẳn là đều thói quen có tu sĩ quay lại. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, đây là cái gì thành? Trần Đại Thắng, đây là Tam Dương Thành ngoại nửa biên lĩnh. Tần Phất nghe vậy sừng sốt, Tam Dương Thành, đây là trăm năm trước chính ma chi chiến khi bị yêu tộc sấn hư mà nhập Bắc Cảnh 18 thành chi nhất. Tần Phất 3 ngày trước rời đi khi nhậm đoạn uyên kiếm tùy tiện phi 3 ngày. Không nghĩ tới đoạn uyên kiếm trực tiếp đem nàng đưa tới Bắc Cảnh. Bất quá, năm đó Bắc Cảnh 18 thành thâm chịu yêu tộc chi khổ. Yêu tộc cùng chính đạo 18 thành chi ước sau Bắc Cảnh 18 thành yêu cơ hồ bị phẫn nộ tu sĩ đuổi tận giết tuyệt. Hiện giờ như thế nào tùy tùy tiện tiện là có thể ở ngoài thành nhìn đến yêu thỏ bắt người. Hơn nữa từ vừa mới đến bây giờ, động tĩnh nháo đất rung núi chuyển, không thấy một cái tu sĩ tiến đến xem xét. Tần Phất hỏi. Tam Dương Thành đóng giữ môn phái là cái nào? Trần Đại Thắng, Phi Tiên Môn, Tần Phất, không nghe nói qua, nhưng là, nàng nhíu mày hỏi, kia, các người bên này thường có yêu tộc bắt người việc sao? Trần Đại Thắng gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, biểu tình bình tĩnh phảng phất đương nhiên giống nhau nói. Đảo cũng không thường, bất quá gặp được chỉ có thể đương chính mình xui xẻo, rốt cuộc Bắc Cảnh 18 thành vốn dĩ liền ly yêu tộc lãnh địa gần. Có ở yêu tộc lãnh địa sống không nổi yêu hướng nơi này trốn cũng là chuyện thường, nhưng bên trong thành là an toàn, ta lần này ra khỏi thành săn thú lạc đường, thiên lại chậm, gặp phải yêu quái cũng là ta xui xẻo. Tần Phất nghe sắc mặt một chút trầm xuống dưới. Nhân tộc lãnh địa, liền nhân tộc chính mình đều cảm thấy ngoài thành có yêu tộc bắt người chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Yêu tộc ngoài thành bắt người, đóng giữ tu chân môn phái nửa điểm nhi động tĩnh đều không có. 18 thành chi ước không đủ trăm năm, Bắc Cảnh 18 thành đã có yêu tộc công nhiên ở ngoài thành bắt người, dữ dội vớ vẩn. Tần Phất chịu đựng tức giận hỏi, kia đóng giữ nơi này Phi Tiên Môn chưa bao giờ quản những việc này sao? Trần Đại Thắng cười khổ nói, những cái đó tiên trưởng nhóm một lòng thanh tu, nơi nào quản được chúng ta bá tánh chết sống, nếu may mắn đụng tới tiên trưởng nhóm đi ngang qua bọn họ sẽ cứu một chút người, không gặp được nói cũng chỉ có thể chờ chết. Nói xong, hắn cũng không biết là ở vì bọn họ tìm lấy cớ vẫn là đang an ủi chính mình, lại nói. Bất quá tốt xấu bên trong thành là an toàn, tiên trưởng nhóm có thể bảo vệ bên trong thành liền hào, Này Tam Dương Thành mọi người đều biết vào đêm không thể ra khỏi thành, ta lần này xui xẻo mà thôi. Hắn ôm hài tử, nhìn Tần Phất, nói giỡn giống nhau nói. Kỳ thật mới vừa thấy ngài khi, ta còn tưởng rằng chính mình là vận khí tốt vừa lúc đụng phải phi tiên môn tiên trưởng đâu. Tần Phất có trong chốc lát không nói gì, sắc mặt nặng nề. Nàng cơ hồ không nghĩ nói cho trước mặt cái này phàm nhân, bảo vệ Tam Dương Thành nội thành không phải hắn trong miệng phi tiên môn, mà là trăm năm trước kia một giấy 18 thành chi ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có 18 thành chi ước ở, yêu tộc không dám trắng trợn táo bạo phạm nội thành, nhưng nếu cái này thành không có người ra mặt che chở, như vậy yêu tộc liền dám không kiêng nể gì ở ngoài thành tàn sát bừa bãi. Nói ngắn gọn, cái này cái gọi là phi tiên môn tương đương với không thủ 18 thành chi ước, chịu một thành cung cấp nuôi dưỡng, lại cái gì đều không làm. Thanh tu, chấm, như vậy một môn phái, có thể tu ra tới cái thứ gì? Nàng chậm rãi bình phục chính mình trong lòng tức giận, nhẹ giọng trấn an Trần Đại Thắng, hứa hẹn Hừng Đông lúc sau liền đem hắn đưa về thành. Sau đó tránh đi Trần Đại Thắng, đem kia chỉ tiểu nhân xâm tinh cấp sách ra tới. Tiểu nhân xâm tinh bị chỉ vàng cột lấy, chỉ vàng ức chế nó yêu lực, nó hiện tại trừ bỏ có thể nói lời nói ở ngoài, cùng người thường tham vô dị. Hơn nữa nhân xâm đại bổ, có thần trí nhân xâm càng là thiên tài địa bảo. Ở yêu tộc nói, giống loại này không có đại yêu che chở nhân xâm tinh, cơ hồ đều chỉ có bị ăn phân. Này tiểu nhân xâm tinh cũng không biết là trải qua cái gì, tới rồi Tần Phất trên tay lúc sau, một cái kính hô. Không cần ăn ta, không cần ăn ta. Tần Phất, ngươi lại lắm miệng nói ta hiện tại liền ăn ngươi. Tiểu nhân xâm lập tức câm miệng. Tần Phất vừa lòng gật gật đầu, hỏi nó, ngươi là như thế nào cùng kia chỉ yêu thỏ rào ở bên nhau? Tiểu nhân xâm phảng phất sớm có chuẩn bị giống nhau, đáp thập phần lưu loát. Ta ban đầu là bị một cái đại yêu dưỡng, nhưng kia chỉ yêu thỏ tưởng hóa hình, vì thế đem ta trộm ra tới, muốn ăn ta hóa hình, nó sợ đại yêu đuổi giết nó. Liền một đường chạy trốn tới nơi này. Nó nói xong, thật cẩn thận mà nhìn Tần Phất, nói. Ta trước nay không ăn qua nhân tộc, cũng không thương hơn người, ta liền cái công kích pháp thuật đều sẽ không dùng, ngươi có thể hay không thả ta? Tần Phất nghĩ nghĩ, hỏi nó, thả ngươi nói, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Tiểu nhân xâm phảng phất lúc này mới nghĩ đến này vấn đề, vẻ mặt mờ mịt. Sau một lúc lâu, nó thử tính nói, ta, hồi yêu tộc. Tần Phất, ngươi như vậy hồi yêu tộc, không đi ra hai bước là có thể bị nhân sinh ăn. Tiểu nhân xâm run lên, phảng phất đã hạ quyết tâm giống nhau, lại nói. Ta đây đi tìm dưỡng ta cái kia đại yêu. Tần Phất hỏi nó, đại yêu dưỡng ngươi là vì cái gì? Tiểu nhân xâm lập tức liền héo xuống dưới. Ăn ta, cho nên, Tần Phất híp mắt lừa dối nó. Ngươi hiện tại tốt nhất vẫn là trước thành thật thật đãi ở ta bên người. Ít nhất ta không ăn khai linh trí đồ vật. Niệm ở ngươi trước nay không thương hơn người phân thượng, trong khoảng thời gian này ta phụ trách bảo hộ ngươi, chờ ngươi tìm được muốn đi đâu nhi, ta lại bớt thời giờ đưa ngươi qua đi. Tần Phất nói xong ở chính mình trong lòng cấp vừa mới nói đánh mụn vá. Nàng không ăn khai linh trí đồ vật không giả, nhưng nếu gặp nguy ở sớm tối thời điểm, kéo hạ nó hai căn nhân sâm cần tới kia hẳn là không tính ăn đi, kia căng đã chết cũng chính là nhổ xuống một cây tóc trình độ. Nhưng tiểu nhân xâm đối này đó hoàn toàn không biết gì cả, là một viên từ nhỏ bị người nuôi lớn chuẩn bị làm thuốc nhân xâm, nó đơn thuần có thể, vẻ mặt cảm động đối Tần Phất nói. Kìa cảm ơn ngươi, trong khoảng thời gian này phiền toái ngươi, dừng một chút, nó lại thành khẩn xin lỗi, thực xin lỗi, ngay từ đầu là ta trách oan ngươi, ta cho rằng ngươi ăn yêu, nói không dễ nghe lời nói, nhưng ta phát hiện kỳ thật ngươi là người tốt. Tần người tốt Phất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy lương tâm có chút đau. Nàng khụ một tiếng, khô cằn nói. Không khách khí, nhưng là trong khoảng thời gian này muốn ủy khuất ngươi trước chủ nhẫn chữ vật. Tiểu nhân xâm lúc này lá gan cũng lớn một chút, nghe vậy liền có chút không muốn. Nó đang muốn thật cẩn thận mà đề một chút phản bác ý kiến, vừa nhấc mắt lại thấy Thiên Vô Tật hiện đứng ở Tần Phất phía sau cười tủm tỉm nhìn nó. Tiểu nhân xâm. Nó lập tức thu hồi vừa mới nói, ha ha cười gượng nói. Nhẫn chữ vật hảo, ta liền thích trụ nhẫn chữ vật. Sau đó ở Tần Phất trợn mắt há hốc mồm tầm mắt hạ chủ động chui vào nhẫn chữ vật. Tần Phất, nàng khiếp sợ, thật là có người thích nhẫn chữ vật a. Ta vốn dĩ nghĩ làm nó chắp vá một chút, về sau lại mua mặt khác, không nghĩ tới này tiểu nhân Sâm như vậy thích nhẫn chữ vật, ta đây lúc sau không đổi. Thiên Vô Tật cười nói, hảo, nghe nói hết thảy đều tiểu nhân Sâm. Đêm đó, Tần Phất đà tọa một đêm, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, nàng bị núi rừng ngoại động tĩnh bừng tỉnh. Núi rừng ngoại tựa hồ có rất nhiều tu sĩ tới gần. Tam Dương thành tu chân môn phái chỉ có Phi Tiên Môn. Tần Phất mới vừa tỉnh lại khi còn nghĩ có phải hay không Phi Tiên Môn rốt cuộc nhớ tới ngoài thành yêu quái. Sau đó nàng nghe thấy núi rừng ngoại tu sĩ chém đinh chặt sắt nói. Ta ngày hôm qua liền thấy kia yêu thỏ vào này núi rừng liền không trở ra quá. Kia chỉ nhân Sâm nhất định liền ở núi rừng. Tần Phất, hảo đi, nguyên lai là vì kia chỉ nhân Sâm tới. Giấu ở nàng nhẫn chữ vật tiểu nhân Sâm đột nhiên run lên. Ngay sau đó, Tần Phất đứng lên. Núi rừng ngoại người đi vào núi rừng. Hai người hai mặt nhìn nhau. Tác giả có lời muốn nói. Theo thường lệ bao lì xì tương đương cảm tạ ở 2021-02-19-23-46-05-2021-02-20-23-52-04 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ phúc hờ khạo hai cái. Tàng tàng ngủ ngon, cậu bé bọt biển, nãi quả bưởi một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cùng bắc cực tinh tượng ngộ 50 bình. Phụ tương quan 20 bình, với dương 18 bình, nhàn vân giã hạc, bạch bạch lộc 10 bình, chỉ chỉ, mây trắng hạ sợi bông 6 bình, Antonica, bán hạ nửa ấm nửa khuynh thành, íp lệ đặc 5 bình. Dâu tây sữa chua 4 bình, loạn 3 bình, đại lão 2 bình. Là A Thiền Nha, Miêu Miêu siêu đáng yêu, Cảnh Hân, Tiêu Hoàn Nột, Ngô Thê Than Trị Lang một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.